Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, người rốt cuộc là ai? Không, Vân Đại Ca, không phải như thế, người không thể đối với ta như vậy, thê lương tiếng kêu thảm thiết vang vọng bầu trời đêm. Người nghe đều bị hồi hộp vạn phần, nữ tử mặt nạ hạ ánh mắt lạnh lùng nhìn trong lúc ngủ mơ thần sắc. Thống khổ Hàn Ngọc Yên, này Hàn Ngọc Yên không chỉ có là thân mệt, càng là tâm mệt, đau lòng, nhìn nàng giờ phút này bộ dáng, vẫn chưa đối sinh hoạt hoàn toàn tuyệt vọng, tên kia kêu Vân Đằng Phong nam tử. Trước sau là nàng nhất vướng bận người, cũng sẽ là nàng hận nhất một người, bằng không, nàng cũng sẽ không liều chết đem nàng từ biển xanh trong cung cứu ra, nàng giờ phút này chính là Hàn Ngọc Yên duy nhất cứu mạng rơm rạ, mộng ảo cảnh có thể làm nàng đối Vân Đằng Phong cập thương tổn quá nàng người sinh ra mãnh liệt hận. Ý, này cổ hận hiểu ngầm ở nàng đáy lòng mọc rễ nảy mầm. Sẽ càng ngày thâm, Hàn Ngọc Yên nhìn Vân Đằng Phong. Không ngừng đem đau đớn cùng đáy lòng bất mãn phát tiết ra tới. Nàng thần sắc hủy khuất, thống khổ, càng có rất nhiều hận ý. Vân Đằng Phong, ngươi vì cái gì muốn đối với ta như vậy? Chẳng lẽ ta đối với ngươi không tốt sao? Ta không đủ ái ngươi sao? Ngươi vì sao phải như thế ngoan độc giết ta? Vân Đằng Phong sát nàng từng màn, tàn khốc hiện ra ở nàng trong đầu, đau lòng cơ hồ hít thở không thông. Nàng chậm rãi ngồi dưới đất, hai mắt đẫm lệ nhìn chăm chú kia trương làm chính mình ái như cốt thủy tuấn nhan, giờ phút này hắn là như vậy vô tình mà căm hận nhìn nàng, cặp kia thâm thúy mà lạnh băng ánh mắt, như một phen đao sắc cắm vào nàng trái tim, làm nàng thừa nhận không được này áp lực thống khổ, nữ tử ở Hàn Ngọc Yên chung quanh thiết tiếp theo. Nói kết giới, xoay người quyết tuyệt rời đi Hàn Ngọc Yên phòng, xoay người hết sức. Nàng mặt nạ hạ khóe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Này một đêm, Hàn Ngọc Yên đều sẽ ở thống khổ, tuyệt vọng. Thống hận chung vượt qua, nàng ở nàng trái tim thượng hung hăng cắm một phen lợi kiếm. Có thể đem nàng đau lòng đến máu tươi đầm đìa, ngày mai sáng sớm tỉnh lại. Nàng liền sẽ không suy nghĩ đi tìm chết. Kia sẽ là trong nghịch cảnh một cổ dẻo dai, hèn mọn chung một loại cốt khí. Uể oải không phấn chấn chung một loại giải thoát đen nhánh như mực ban đêm. Thống khổ nói mê vẫn như cũ ở liên tục, Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch suốt đêm lên đường. Tới rồi sau nửa đêm, Lâm Vân Tịch nhịn không được ở Long Diệp Thiên trong lòng ngực ngủ rồi, Long Diệp Thiên ánh mắt nhìn. Về phía phương xa, đêm khuya bốn phía đều thực tĩnh, dãy núi thâm sắc hình dáng, đã dung vào màu đen màn đêm, ở có một ngày nhiều thời giờ. Bọn họ là có thể tới Minh Châu đảo, hắn cúi đầu. Nhìn trong lòng ngực ngủ say nhân nhi, ôn nhu mà cong cong khóe môi, hắn nhất định phải làm Tịch Nhi khôi phục trước kia thực lực, hắn đáy lòng rất là tò mò. Minh Châu đảo, lại sẽ là cái dạng gì địa phương? Thu dương sơ thăng, tia nắng ban mai hơi lộ ra, trong lúc ngủ mơ Hàn Ngọc Yên đôi mắt đột nhiên mở, nàng một thân đổ mồ hôi đầm đìa, tựa như vừa mới từ trong nước vớt lên giống nhau, rõ ràng chỉ là ngủ một đêm. Mà nàng cảm giác tựa như ngủ một thế kỷ, trong lúc ngủ mơ nàng, áp lực thống khổ như thế nào đều vẫn chưa tỉnh lại, nàng chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Ánh mắt ôm hận mà lộ trống nhìn này xa lạ phòng, đêm qua cảnh trong mơ là như vậy chân thật hiện ra. Ở nàng trong đầu, mỗi một cái tình tiết đều là Vân Đằng Phong đối nàng hận ý cùng với nàng không kịp. Lạc thiên tím đủ loại, khóe miệng nàng gợi lên một mặt lãnh mà châm chọc ý cười. Nàng không kịp lạc thiên tím sao? Vân đại ca, ngươi thật là một cái vô tâm vô tình phụ lòng hắn, ta Hàn Ngọc Yên chưa bao giờ đã làm thực xin lỗi. Chuyện của ngươi, mà ngươi lại như thế đối ta, coi ta ấy vì cặn bã, phải không? Nàng đáy mắt một mảnh khói mù, chung có một ngày, ta Hàn Ngọc Yên sẽ làm ngươi minh bạch, rốt cuộc cập không kịp lạc thiên tím. Lúc này Hàn Ngọc Yên, đầy người lệ khí, dữ tợn mà khủng bố trong ánh mắt, thoáng hiện tàn nhẫn chi sắc kẽo kẹt. Môn bị người đẩy ra, Hàn Ngọc Yên ánh mắt lạnh băng nhìn chăm chú đón nắng sớm đi vào tới hắc y nữ. tử, trên mặt nàng vẫn như cũ mang mặt nạ, này hết thảy đều ở nói cho nàng. Nàng còn sống, này không phải cảnh trong mơ, nàng đông lạnh nữ tử. Lạnh giọng chất vấn, người rốt cuộc là ai? Nữ tử vừa nghe, đôi mắt mỉm cười nhìn Hàn Ngọc Yên, châm chọc hỏi, còn muốn chết sao? Hàn Ngọc Yên cũng châm chọc cười, nhìn nữ tử thần sắc mang theo phẫn nộ, ta cái gì thời điểm muốn chết, ta hận người đều còn ở hảo hảo tồn tại, ta vì cái gì muốn chết? Giờ phút này Hàn Ngọc Yên, tựa hồ đối phía trước sự tình mất đi một bộ phận ký ức, nàng duy nhất nhớ rõ chỉ có đối Vân Đằng Phong cùng Lạc Thiên tím hận, không muốn chết liền hảo. Nữ tử đối Hàn Ngọc Yên trả lời thực vừa lòng, ngươi còn không có nói cho ta ngươi là ai. Hàn Ngọc Yên ngữ khí hùng hổ dọa người. Nàng tu vi ở nàng phía trên, tuyệt đối không phải một cái đơn giản người. Nữ tử nhìn Hàn Ngọc Yên ánh mắt mang theo hứa mấy quan tâm. Chân tình thực lòng mà nói, ngươi có thể gọi ta tỷ tỷ, ta là mới nhậm chức Ma Cung cung chủ, ngươi về sau chính là ta muội muội. Ma Cung nhị cung chủ, người ta đều là cô nhi, làm tỉ muội, vừa lúc cũng có thể khô nhau có cái thân nhân, Ma Cung người. Đã một lần nữa bị ta tổ chức lên, người còn rất nhiều, người không phải muốn báo thù tuyết hận sao? Có tỉ tỉ trợ giúp, người thực mau là có thể báo thù rửa hận tỉ tỉ. Hàn Ngọc Yên xa lạ nói ra này hai chữ, tỉ tỉ này hai chữ. Đối nàng thực xa lạ. Nhưng nàng đáy lòng lại khát vọng thân tình che chở, ngươi không muốn, nữ tử có chút thất vọng hỏi, đáy lòng lại cười lạnh, Hàn Ngọc Yên ý chí lực thật đúng là không thế nào cường. Trong một đêm liền trở thành nàng người, Hàn Ngọc Yên đáy lòng đột nhiên chấn động. Nàng từ nhỏ không cha không mẹ, duy nhất cùng nàng thân cận người, chỉ có Vân Đằng Phong, ngươi sẽ giống Vân Đằng Phong giống nhau không cần ta sao? Hàn Ngọc Yên sợ lại lần nữa bị vứt bỏ, nàng chán ghét chính mình một người, nữ tử cười cười. Đi đến giường biên ngồi xuống, nắm lấy Hàn Ngọc Yên tay, ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà quan tâm, Yên Nhi, sẽ không, tỷ tỷ sẽ vẫn luôn bồi ở bên cạnh ngươi, tỷ tỷ cũng sẽ giúp ngươi báo thù rửa hận, chúng ta đều có cộng đồng địch nhân, là ai? Hàn Ngọc Yên cảnh giác nhìn nữ tử, phía trước nàng đã bị Nhan Mộng Thư lợi dụng. Lúc này đây, nàng không nghĩ ở bị bất luận kẻ nào lợi dụng, Vân Tịch, nữ tử phẫn nộ nói ra hai chữ tới, Vân Tịch, Hàn Ngọc Yên hơi hơi nhíu mày, đột nhiên ngước mắt nhìn nữ tử, hỏi, ngươi nói chính là Nam Cung Vân Tịch, ân, nữ tử gật gật đầu, nàng hiện tại là kêu Nam Cung Vân Tịch, Hàn Ngọc Yên híp mắt mắt. Đáy mắt xẹt qua một mặt tức giận, lạnh lùng nói, nếu không phải nàng giả chết, thiết kế Ma Cung, Vân Đằng Phong lại như thế nào sẽ đối ta lời nói lạnh nhạt. Nữ nhân này đích xác đáng chết, nếu không phải nàng đem Lạc Thiên Tím cái kia tiểu tiện nhân mang theo trên người, Vân Đằng Phong tâm. Lại như thế nào sẽ dừng ở Lạc Thiên Tím trên người. Nhìn Hàn Ngọc Yên đầy người lệ khí. Nữ tử biết chính mình thực thành công, bất quá này Hàn Ngọc Yên trong cơ thể. Có trời sinh ma tính, này thực làm nàng tò mò Yên Nhi, đây là ma giới tu luyện kỹ xảo, ngươi hiện tại tu vi còn chưa đủ cường. Này bổn tu luyện kỹ xảo, có thể làm ngươi ở thời gian rất ngắn tăng tiến tu vi, nữ tử đem bao màu đen bìa sách kỹ xảo đặt ở Hàn Ngọc Yên trong tay. Hàn Ngọc Yên cúi đầu nhìn trong tay tu luyện kỹ xảo. Đáy lòng trào ra một cổ cảm động, nhìn nữ tử chậm rãi cười. Cảm ơn tỷ tỷ, Yên Nhi sẽ không làm tỷ tỷ thất vọng. Hết chương.